Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đưa đây. Độc Cô Tín khẽ quát, chỉ về phía Trần Mặc. Độc Cô Tín tuy sinh tính cao ngạo, nhưng không ngốc, biết Bạch Phách nói vậy là muốn hắn đi đối phó người này. Sở dĩ hắn vẫn nguyện ý mắc mưu của Bạch Phách, cũng là nhìn ra được, bộ dạng chật vật này của Bạch Phách, sợ là do người trước mắt này gây ra, mình vừa hay có thể ra tay áp chế thanh niên này một phen, để thể hiện với Bạch Phách rằng, người ngươi không xử lý được, ta có thể dễ dàng xử lý, cũng có thể gián tiếp đè đầu Bạch Phách. Hơn nữa Bạch Phách còn nói người này đã khiêu khích uy quyền của Bất Hủ Các, mình cũng có thể vãn hồi uy nghiêm cho Bất Hủ Các, có thể nói là một công ba việc. Cút. Trần Mặc liếc nhìn con số 716.980 trên trán Độc Cô Tín, trực tiếp lạnh giọng quát một tiếng, thu bộ giáp rách nát vào càn khôn trạc. Tiểu tử, người thật to gan. Thấy người này ăn nói ngông cuồng như vậy, sắc mặt Độc Cô Tín gần như trầm xuống ngay tức khắc, trong mắt hung quang lóe lên, linh lực sắc bén cấp tốc ngưng tụ trước người, hóa thành một đạo trường ấn hung hãn vô song, hung hăng đánh về phía mặt của Trần Mặc. Trần Mặc, Đông Phương Nghê Thường kinh hô một tiếng, muốn giúp Trần Mặc một tay. Không cần, ta tự mình có thể ứng phó. Trần Mặc hai tay bắt pháp quyết, khống chế huyết thần ấn đánh tới. Một tiếng nổ vang, linh lực trường ấn mà Độc Cô Tín ngưng tụ vỡ tan, huyết thần ấn cũng bị chấn bay. Một màn này đã thu hút sự chú ý của đại sư tỷ nội môn Diệu Âm Tông, còn có nhị hoàng tử Đại Hiên Hoàng Triều và những người khác. Đại sư tỷ nội môn Diệu Âm Tông tên là Tịnh Thiền, nàng vận một thân lục y, da thịt như tuyết, trắng nõn mà óng ánh, che mặt bằng mảng lụa trắng mỏng như khói, đôi mắt đẹp long lanh thần thái, nhìn chằm chằm Trần Mặc và Độc Cô Tín đang giao thủ, trong lòng hứng thú dâng lên. Nàng có thể nhìn ra cảnh giới linh thần của Trần Mặc chỉ ở tam cảnh sơ kỳ, vậy mà lại có thể chống lại Độc Cô Tín đã đạt tam cảnh viên mãn, điều này khiến nàng khá bất ngờ. Sư muội phía dưới thấy sự thay đổi của Tịnh Thiền, lập tức thao thao bất tuyệt kể lại cho nàng những chuyện đã xảy ra trước đó. Nghe vậy, Tịnh Thiền mày liễu khẽ nhướng, cũng có chút thực lực. Trong lúc này, Độc Cô Tín lại cùng Trần Mặc giao thủ thêm mấy hiệp, thông qua giao thủ với Trần Mặc, Độc Cô Tín cho rằng Trần Mặc cũng có chút thực lực. Bất quá hắn vẫn không đặt Trần Mặc vào mắt. Hắn cho rằng Trần Mặc có thể chống lại mình một hai chiêu là đã dùng hết toàn lực, còn phải mượn uy lực pháp bảo, mà mình chỉ là hơi hoạt động gân cốt, ngay cả pháp bảo cũng chưa dùng, một khi đã nghiêm túc, hắn tin rằng mình có thể hạ gục Trần Mặc trong vòng 5 hiệp. Ngoan ngoãn giao khôi giáp ra đây, có lẽ ta có thể tha cho ngươi tội bất kính vừa rồi. Giọng nói của hắn mang theo cái nhìn kẻ cả của kẻ bề trên nhìn xuống kẻ bề dưới. Sao hả, ngươi cũng giống như con mèo ngu ngốc kia, đều nghe không hiểu tiếng người sao? Trần Mặc lạnh nhạt nói. Độc Cô Tín, ngươi như vậy cũng không được rồi. Bạch Phách cười lạnh lên tiếng, châm dầu vào lửa. Tìm chết. Sắc mặt Độc Cô Tín càng thêm âm trầm, trong mắt ánh lên vẻ cực kỳ tức giận, thân hình vừa động, lao tới Trần Mặc, cánh tay phải của hắn phù văn bộc phát, hào quang đỏ rực lóe lên, dường như có một con kỳ lân ẩn hiện, nắm quyền đánh tới Trần Mặc, mang theo một luồng khí tức cuồng bạo. Một khắc này, một số người đang xem trận đều chấn động, ngay cả Bạch Phách cũng không khỏi tim đập thót một cái. Kỳ lân quyền, Đông Phương Mê Thường sắc mặt nặng nề lên tiếng, hiển nhiên là nhận ra môn thần thông này. Nghe nói Độc Cô Tín mấy ngày trước ở phía nam di tích đã tìm thấy một bộ hài cốt kỳ lân, xem ra lời đồn không sai. Một nữ đệ tử Diệu Âm Tông đi cùng Tịnh Thiền nói. Mà Trần Mặc mơ hồ nghe được một tiếng kỳ lân gầm thét, con kỳ lân ẩn hiện trên cánh tay phải của Độc Cô Tín dường như sống lại, nhe nanh múa vuốt. Điều khiến Trần Mặc chú ý nhất là sự thay đổi về sức mạnh của Độc Cô Tín. 716980 cộng 157989. Sức mạnh của kỳ lân quyền này thậm chí vượt qua uy lực của Chu Thiên kiếm trận tạo thành từ 888 thanh linh kiếm. Trần Mặc sắc mặt hơi đổi, cực lực vận dụng huyết thần ấn bộc phát huyết quang chói lọi, hai mắt của đầu lâu trên núm ấn có huyết quang bắn ra, hắn tay cầm huyết thần ấn, trực tiếp chống đỡ. Nhục thân của hắn đang phát sáng, lưu truyền sắc vàng đỏ. Điều này khiến sắc mặt Tịnh Thiền hơi thay đổi, nàng vạn lần không ngờ tới, người này lại là thể tu. Cú va chạm này, chấn động khiến không khí xung quanh đều trở nên nóng bỏng, Đông Phương Nghê Thường ở phía sau Trần Mặc không xa, đều cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Tiếp đó Đông Phương Nghê Thường cảm thấy kinh ngạc, cú va chạm này, hai người đều lùi lại. Tuy Trần Mặc lùi lại xa hơn, và khóe miệng có vết máu chảy ra, nhưng hắn chỉ là tam cảnh sơ kỳ, cầm pháp bảo lại có thể chống lại Độc Cô Tín đã đạt tam cảnh viên mãn lại còn sử dụng kỳ lân quyền. Tịnh Thiền cũng biến sắc, hướng các sư đệ sư muội bên cạnh hỏi thăm lai lịch của thanh niên. Biết hắn không phải người của thất đại thế lực và các đại cổ tộc, còn bị người Si Diên tộc bài xích, nàng càng cảm thấy kinh ngạc. Độc Cô Tín thu lại vẻ âm trầm trên mặt, thay vào đó hiện lên là sự chấn động, theo hắn thấy, một quyền kia của mình đánh xuống, Trần Mặc đáng lẽ phải bại, kết quả mình lại bị chấn lui. Tuy đối phương khóe miệng chảy máu, nhưng cảnh giới của bọn họ cũng không tương xứng. Kết quả này khiến Độc Cô Tín rất không hài lòng, thậm chí cảm thấy sỉ nhục, hắn kiêu ngạo và tự phụ, kẻ trước mắt này đã khiêu khích uy nghiêm của hắn, bao nhiêu người đang nhìn thế này, nếu bản thân không nghiền ép đánh bại đối phương, sau này còn mặt mũi nào nữa. Vèo, hắn lại động, còn nhanh hơn cả tia chớp, chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ thân thể hắn đều hóa thành màu cam đỏ, chớp mắt đã đến sau lưng Trần Mặc. Đông Phương Nghê Thường còn chưa kịp nhắc nhở, đối phương đã tung một chiêu Kỳ Lân Quyền đánh tới sau lưng Trần Mặc. Kỳ Lân Bộ, Tịnh Thiền không khỏi thì thầm, lộ vẻ mặt nặng nề. Kỳ Lân Quyền, Kỳ Lân Bộ, Diệu Âm Tông đều có ghi chép, nhưng muốn tu luyện thành công hai môn thần thông này thì phải có được vật phẩm liên quan đến Kỳ Lân, ví dụ như huyết tủy, tinh huyết gì đó. Tốc độ của Độc Cô Tín quá nhanh, Trần Mặc không thể bắt kịp, chỉ có thể dùng thân thể cứng rắn chống đỡ một quyền này. Kỳ Lân Quyền đánh trúng lưng hắn, màn chắn linh lực hộ thể tức khắc vỡ nát, Trần Mặc chịu đòn nghiêm trọng, cả người lảo đảo lao về phía trước, ngay khi sắp ngã xuống đất, thân ảnh Độc Cô Tín lại thoáng hiện trước mặt hắn, một quyền hung hăng đánh trúng ngực Trần Mặc. Ngay khi Trần Mặc bị đánh bay về phía sau, thân ảnh Độc Cô Tín lại dịch chuyển tức thời đến sau lưng hắn. Cứ như vậy lặp lại ba lượt, Trần Mặc đã cứng rắn chống đỡ sau quyền. Ngay khi Độc Cô Tín muốn tung ra quyền thứ bảy, tuyên bố trận đấu này kết thúc, thân ảnh Trần Mặc đang quay lưng về phía hắn, đột nhiên quay người lại một cách quỷ dị, tức khắc ra tay, một tay nắm chặt nắm đấm của hắn. Âm thanh trầm đục truyền vào tai Độc Cô Tín. Ánh mắt hai người nhìn nhau, sát ý của Trần Mặc tràn ngập, mà trong mắt Độc Cô Tín lại hiện lên vẻ kinh ngạc, sao có thể? Đến lượt ta. Không cho Độc Cô Tín suy nghĩ nhiều, tay còn lại của Trần Mặc cầm huyết thần ấn, hung hăng nện vào cằm hắn. Giang giác. Hắn nghe thấy tiếng xương hàm của mình gãy vụn, hai hàm răng vì ngoại lực mà va chạm mạnh vào nhau, cơ mặt cũng run rẩy theo, cả người theo một góc nghiêng về phía sau, bị nện bay lên không trung. Mà ngay khoảnh khắc Độc Cô Tín bị ném bay ra, cách mặt đất chưa tới một trượng, thân hình Trần Mặc như du long, tức khắc xuất hiện phía trên thân ảnh Độc Cô Tín, hai tay nắm chặt huyết thần ấn, hung hăng nện vào trán Độc Cô Tín. Ong! Trên trán Độc Cô Tín bùng phát màn chắn lam quang chói mắt, có phù văn hiện lên, chặn lại được đòn này, nhưng lực chấn động khổng lồ tạo ra vẫn khiến đầu óc hắn ong ong, cả người cũng bị đè mạnh xuống đất. Khoảnh khắc lưng chạm đất, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, cả người hắn cong lên. Còn chưa đợi Độc Cô Tín hoàn hồn, một chân lại hung hăng đạp lên bụng hắn, khiến cả người hắn cong lại như hình chữ V. Quẻ, một tiếng, cơm tối hôm qua đều bị Độc Cô Tín nôn ra từ miệng. Vẫn chưa xong, trên tay Trần Mặc quang mang lóe lên, huyết thần ấn biến thành linh hoàng kiếm, thân kiếm phát ra hàn quang lạnh lẽo, đâm về phía ngực Độc Cô Tín. Một kiếm này lại bùng phát hà quang rực rỡ, cả người Độc Cô Tín tỏa sáng lấp lánh, tiếp đó luồng hà quang này nuốt chửng Trần Mặc vào trong. Trần Mặc hừ một tiếng trong cổ họng, bị hà quang chấn bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, linh hoàng kiếm cắm vào mặt đất, Trần Mặc kéo lê linh hoàng kiếm trên mặt đất, để lại một vệt dài hơn ba trượng. Tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường. Tịnh Thiền và những người khác nhìn Độc Cô Tín nằm trên đất, bị đánh như chó chết, trên mặt toàn là vẻ kinh hãi. Nếu không phải thời khắc mấu chốt át chủ bài bảo mệnh của Độc Cô Tín được kích hoạt, hắn đường đường tam cảnh viên mãn, e là đã bị Trần Mặc một kiếm đâm chết. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Một số tu sĩ thực lực thấp hơn, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, vừa rồi không phải Độc Cô Tín đang áp chế Trần Mặc mà đánh túi bụi, hoàn toàn không có sức chống đỡ sao, sao đột nhiên lại đảo ngược tình thế? Sao có thể, bí pháp của tên này sao có thể liên tục sử dụng? Bạch Phách nhìn khí tức quen thuộc tỏa ra trên người Trần Mặc, nhận ra chính là bí pháp hắn đã sử dụng khi đối chiến với mình trước đó. Mới qua bao lâu, sao hắn còn có thể sử dụng? Theo lý mà nói loại bí pháp tăng cường thực lực này, sau khi kết thúc chẳng phải đều có thời gian suy yếu sao? Tên này là quái vật sao? Đông Phương Nghê Thường cũng lại lần nữa bị Trần Mặc làm kinh ngạc, thực lực của Trần Mặc lại còn mạnh hơn cả lúc đối chiến với Bạch Phách thể hiện ra. Sư huynh, đám tùy tùng của Độc Cô Tín thấy cảnh này, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Thực lực của Độc Cô Tín đặt ở nội môn Bất Hủ Các đều là hàng ngũ nổi bật, kết quả bây giờ lại không địch lại một tiểu tử tam cảnh sơ kỳ. Khốn kiếp, người dám làm ta bị thương. Răng rắc. Độc Cô Tín bằng một tư thế quỷ dị đột nhiên đứng dậy, toàn thân xương cốt kêu răng rắc, hắn lau vết máu ở khóe miệng, hoàn toàn nổi giận. Hắn xóa mái tóc đen, ngửa đầu gào thét, âm ba như sấm, chấn động khiến khí huyết người ta cuồn cuộn. Chỉ trong nháy mắt, trên người hắn liền mọc ra vảy màu cam đỏ, tiếng tim đập kịch liệt đến mức ngay cả người ngoài cũng có thể nghe thấy, trên đầu càng hóa ra sừng Kỳ Lân. Thú hóa, sức mạnh Kỳ Lân. Đông Phương Nghê Thường kinh hãi, đoán Độc Cô Tín e rằng không chỉ nhận được hài cốt Kỳ Lân, mà có lẽ còn nhận được cả truyền thừa Kỳ Lân. Thứ mà Độc Cô Tín thể hiện bây giờ không phải thần thông gì, mà là năng lực tương tự Hổ Sát mà Bạch Phách đã dùng trước đó. Khí tức của Độc Cô Tín tăng vọt, lại lần nữa thi triển Kỳ Lân Bộ, còn chưa tới một cái chớp mắt, thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Trần Mặc. Nhưng Trần Mặc đã thúc giục thần nhiên pháp, bắt được thân ảnh của hắn, ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện trước mặt, Trần Mặc đột nhiên né tránh ra ngoài nửa trượng. Tàn ảnh, có người kinh hãi, thầm nghĩ đây là thân pháp gì mà lại có thể né được Kỳ Lân Bộ. Độc Cô Tín rất nhanh đuổi kịp, thi triển Kỳ Lân Quyền, đối đầu với linh hoàng kiếm của Trần Mặc, hai người va chạm vào nhau, ánh sáng màu cam đỏ nổ tung. Cổ tay cầm kiếm của Trần Mặc tê dại, linh hoàng kiếm suýt chút nữa muốn tuột khỏi tay. Giết! Ánh mắt hắn lạnh lẽo, khí tức lại thay đổi, vảy màu cam đỏ trên người ẩn đi, chỉ trong nháy mắt, hóa ra sáu cánh tay đồng thời thi triển Kỳ Lân Quyền. Âm thanh như tiếng rèn sắt vang vọng. Trần Mặc tay cầm linh hoàng kiếm dần dần có chút không chống đỡ nổi, không ngừng lùi về phía sau. Trần Mặc ý thức được, nền tảng của Độc Cô Tín quá mạnh, bản thân chỉ dựa vào thần nhiên pháp và một món pháp bảo địa cấp hạ phẩm, vẫn khó bù đắp được khoảng cách cảnh giới với Độc Cô Tín. Kiến cỏ sao dám lay cây? Thấy rõ Trần Mặc không địch lại, Độc Cô Tín lại lộ ra tư thế cao cao tại thượng kia, nói, lấy tính mạng của ngươi để trả giá cho sự khiêu khích của ngươi đi. Độc Cô Tín sáu cánh tay vung lên, toàn bộ đều là kỳ lân quyền, bốn cánh tay nện lên người Trần Mặc, ghim chặt hai tay hắn, hai cánh tay còn lại một trái một phải đập vào đầu Trần Mặc, linh quang màu cam đỏ nổ tung, khiến không khí nơi đây như sôi trào. Không ổn. Sắc mặt Trần Mặc thay đổi, vì phải chống đỡ đòn tấn công phía trước, khó lòng ngăn cản uy hiếp hai bên đầu. Hắn sắc mặt trở nên tàn nhẫn, thu hồi linh hoàng kiếm, hai tay vòng lại ôm đầu. Ầm ầm ầm. Sáu đạo kỳ lân quyền hung mãnh toàn bộ rơi xuống thân thể Trần Mặc, đánh bay hắn một cách hung hãn. Phụt. Trần Mặc ho ra máu, lảo đảo lùi lại, hai cánh tay đau nhói, hắn cảm thấy xương hai cánh tay như gãy lìa, khí huyết dâng trào, cuối cùng vẫn không trụ nổi, ngã sấp trên đất, một tay chống xuống đất, máu ho ra nhuộm đỏ mặt đất. Chịu chết. Độc Cô Tín lại lần nữa đuổi theo, thề phải giết chết Trần Mặc. Dừng tay. Thấy Trần Mặc không địch lại, Đông Phương Nghê Thường không còn đứng nhìn, dẫn theo Lâm Phong, Phương Giả, Vương Hàn ba người tiến lên giúp đỡ, nhưng bị thuộc hạ của Độc Cô Tín ngăn cản, Bạch Phách cũng ra tay can thiệp. Tuy hắn và Độc Cô Tín cũng có mâu thuẫn, nhưng hắn càng muốn thấy Độc Cô Tín giết Trần Mặc. Bên này, ầm, một tiếng nổ lớn, Trần Mặc lại lần nữa bị Độc Cô Tín đánh bay ra ngoài. Độc Cô Tín cũng kinh ngạc, thể tu chịu đòn giỏi như vậy sao, thế này mà còn không chết. Cùng lúc lại lần nữa đánh bay Trần Mặc ra ngoài, Độc Cô Tín sáu tay túm lấy Trần Mặc, đè chặt hắn xuống đất. Sau đó, hai cánh tay đè chặt hai vai Trần Mặc, hai cánh tay đè chặt hai tay hắn, hai cánh tay còn lại nhắm vào đầu Trần Mặc điên cuồng tấn công. Kỳ lân quyền như mưa rơi màu cam đỏ, toàn bộ chúc xuống người Trần Mặc, đánh cho hắn đầu rơi máu chảy, lún sâu vào lòng đất. Thấy thân thể Trần Mặc chảy máu, Độc Cô Tín càng thêm kích động vui mừng. Thể tu dù chịu đòn giỏi đến đâu thì sao, cuối cùng vẫn phải chảy máu. Trần Mặc, Hoàng Tố, Hoàng Linh Linh thấy cảnh này, cũng lần lượt tiến lên giúp đỡ, nhưng đệ tử Bất Hủ Các quá đông, đã chặn các nàng lại. Thấy ánh sáng màu cam đỏ nổ tung trên mặt đất kia, biểu cảm của Hoàng Tố không thể khống chế được nữa, xúc động rơi lệ. Chúng đệ tử Diệu Âm Tông đứng xem trận chiến, cũng cảm thấy một trận da đầu tê dại. Có đệ tử nói, cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ là sẽ bị Độc Cô Tín đánh chết tươi. Ầm ầm ầm. Độc Cô Tín đấm từng quyền xuống mặt đất, trên mặt hắn cũng dính máu, hai nắm đấm nện vào Trần Mặc kia đều trở nên máu thịt be bét. Da thịt Trần Mặc quá dày, Độc Cô Tín lại nhắm vào đầu hắn, nắm đấm của hắn cũng đánh đến chảy ra. Liên tục bùng nổ, khiến Độc Cô Tín cũng xuất hiện kiệt sức, nhưng trong cảm nhận của hắn, Trần Mặc vậy mà vẫn chưa chết. Chết tiệt, Ngay khi Độc Cô Tín gầm lên buông hai vai và cánh tay Trần Mặc, sáu cánh tay đều thi triển kỳ lân quyền nhắm vào đầu Trần Mặc đập tới, thì một luồng ngọn lửa màu vàng rực nóng bỏng, ầm, một tiếng từ trong cơ thể Trần Mặc bắn ra. Ngọn lửa nóng rực bùng lên, thoáng chốc đã nuốt chửng Độc Cô Tín. Ban đầu hắn còn chưa để tâm, dù sao hỏa diễm tầm thường đâu thể làm hắn bị thương, y bào trên người hắn đều được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, nước lửa bất xâm. Nhưng ngay giây sau, sắc mặt hắn đại biến, y bào trên người thoáng chốc đã bị đốt thành tro bụi. Cảm giác bỏng rát khi hỏa diễm thiêu đốt ra thì khiến hắn khó lòng chịu đựng. Hắn vội vàng vận dụng linh lực trong cơ thể để chống đỡ, nhưng kim diễm này vô cùng khủng bố, lại thiêu đốt cả linh lực của hắn. Độc Cô Tín cảm thấy không ổn, hắn cảm giác thân thể mình sắp bị thiêu hủy. Hắn đã bị trọng thương, vội vàng buông Trần Mặc ra, muốn tránh xa kim diễm này. Nhưng kim diễm này như ròi bám vào xương, đã bám cháy trên người hắn. Dù hắn đã rời xa Trần Mặc, cũng không thể dập tắt kim diễm trên người. Không chỉ vậy, linh lực trong cơ thể cũng bị hỏa diễm này thiêu đốt. Kim diễm xâm nhập vào cơ thể, khiến ngũ tạng lục phủ của hắn đều bốc cháy. Ong ong. Trên người Độc Cô Tín quang mang lóe lên, phù văn nhảy múa, lại một vật bảo mệnh nữa được kích hoạt, dập tắt kim diễm trên người hắn. Nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Mặc dù kim diễm bên ngoài thân đã bị năng lượng của vật bảo mệnh dập tắt, nhưng kim diễm bên trong cơ thể Độc Cô Tín lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của hắn. Nó không chỉ đốt sạch linh lực trong đan điền, mà ngay cả chút linh lực còn sót lại trong kinh mạch cũng bị thiêu đốt không còn. Độc Cô Tín ngửa mặt lên trời gào thét thảm thiết, dường như đang phải chịu đựng nỗi thống khổ cực độ. Vì linh lực bị đốt sạch, sáu cánh tay hóa ra cũng tiêu tán. Cảm giác bỏng rát kinh khủng trong cơ thể khiến Độc Cô Tín không nhịn được mà dùng tay cào cấu lồng ngực, từng mảng da thịt cháy đen bị chính hắn xé xuống, máu thịt bờ nhầy. Nhưng so với sự thiêu đốt từ bên trong, chút đau đớn ngoài da này quả thực không đáng kể. Hắn liều mạng cào cấu, dường như muốn móc cả kim diễm trong cơ thể ra ngoài. Ban đầu hắn còn đứng được, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn đã đau đớn lăn lộn trên mặt đất, vừa lăn vừa cào cấu thân thể. Ong! Lại một vật bảo mệnh nữa sáng lên, nhưng cũng không hề làm dịu bớt nỗi đau đớn của Độc Cô Tín. Độc Cô sư huynh. Đám tùy tùng của Độc Cô Tín thấy sư huynh mình thê thảm như vậy, đều kinh hãi thất sắc. Các đệ tử Diệu Âm Tông đang quan chiến cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Không hiểu Độc Cô Tín đã xảy ra chuyện gì. Lại một tiếng kêu gào thê lương nữa vang lên, đây cũng là tiếng kêu cuối cùng của Độc Cô Tín. Sau tiếng kêu này, giọng hắn ngày càng nhỏ dần, khí tức cũng ngày một yếu đi. Kim diễm từ cổ họng, tai, mũi và các khiếu huyệt khác của hắn phụt ra, cuối cùng còn đốt xuyên qua thân thể Độc Cô Tín, trào ra từ lồng ngực. Chẳng bao lâu sau, Độc Cô Tín đã bị kim diễm phun ra từ trong cơ thể thiêu thành tro bụi, mất hết sinh khí, ngay cả nguyên thần cũng không còn sót lại. Tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đến lạ thường. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ, kể cả Bằng Hoàng Tử, Pháp Chiếu và những người đang tranh đoạt tiên bảo. Bọn họ vô cùng kinh hãi, nhìn đống tro tàn trên mặt đất, trong lòng chấn động khôn nguôi. Thiên kiêu nội môn của Bất Hủ Các, Độc Cô Tín vốn có tiềm năng trở thành đệ tử hạch tâm, lại cứ thế bỏ mạng. Chết dưới một ngọn lửa, thi cốt vô tồn, ngay cả pháp bảo tùy thân cũng bị thiêu rụi. Đây là một đại sự, chắc chắn sẽ tạo thành một cơn phong ba, lan truyền khắp thiên tinh giới, thậm chí khiến các thế lực lớn phải chấn động dữ dội. Ánh mắt của bọn họ bất giác đều hướng về phía Trần Mặc. Trong cái hố nơi Trần Mặc rơi xuống, kim diễm vẫn chưa tắt, còn đang cháy hừng hực. Kết cục của Độc Cô Tín còn sờ sờ trước mắt, không ai dám lại gần, sợ bị vạ lây. Đây là hỏa diễm gì vậy? Có người kinh hô. Khí tức của hỏa diễm này thật quen thuộc, giống hệt khí tức bùng phát từ Thái Dương Thạch lúc trước. Chẳng lẽ lúc trước hắn không chết trong vụ nổ Thái Dương Thạch là vì đã dùng thủ đoạn nào đó hấp thu năng lượng Thái Dương Thạch, bây giờ mới phóng thích ra? Ngay lúc mọi người còn đang kinh ngạc không thôi, một bóng người rực lửa đứng dậy. Hắn vậy mà còn sống, không bị hỏa diễm này thiêu chết. Có người kinh hô. Không sai, lúc trước hắn không chết trong vụ nổ Thái Dương Thạch, chắc chắn là đã hấp thu năng lượng Thái Dương Thạch. Có người khẳng định chắc nịch suy đoán của mình. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bóng người rực lửa đó. Khi ngọn lửa trên người hắn dần dần nhỏ lại, thân ảnh đầy máu của Trần Mặc cũng hiện ra. Hắn lảo đảo tiến lên vài bước rồi ngã vật xuống, hôn mê bất tỉnh. Trần Mặc, Đông Phương Mê Thường, Hoàng Tố, Hoàng Linh Linh ba nàng nhanh chóng bay tới. Thực lực của Đông Phương Mê Thường mạnh hơn, nên đã vượt trước Hoàng Tố và Hoàng Linh Linh một bước, đáp xuống trước mặt Trần Mặc, kiểm tra tình hình của hắn. Bạch Phách và đám đệ tử Bất Hủ Các đều ngây người, nhất thời không kịp ngăn cản. Đến khi hoàn hồn lại, bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Bạch Phách là kẻ đầu tiên hoàn hồn, hắn quát còn ngây ra đó làm gì? Giết hắn, báo thù cho Độc Cô sư huynh. Bạch Phách kinh hãi, tiềm lực của Trần Mặc vô cùng lớn, tam cảnh sơ kỳ đã có thể giết chết Độc Cô Tín tam cảnh viên mãn, còn có kim diễm khủng bố kia. Hắn đã đắc tội triệt để với đối phương, nhất định không thể để Trần Mặc trưởng thành, nếu không sau này sẽ là mối uy hiếp to lớn, phải diệt trừ mầm hỏa từ trong trứng nước. Bản công chúa xem ai dám. Thấy Trần Mặc không gặp nguy hiểm tính mạng, Đông Phương Nghe Thường thở phào nhẹ nhõm. Nghe Bạch Phách nói vậy, nàng lập tức đứng dậy, gương mặt lạnh lùng quét nhìn Bạch Phách và đám đệ tử Bất Hủ Các. Sao, người muốn ra mặt thay cho tên tiểu tử này? Hắn giết Độc Cô Tín, Bất Hủ Các sẽ không dễ dàng tha thứ đâu. Lẽ nào người muốn đối địch với Bất Hủ Các sao? Vương văn trên trán Bạch Phách nhíu lại thành hình chữ xuyên, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Đông Phương Nghe Thường, khẽ nói, tên tiểu tử này chẳng có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần phải ra mặt vì hắn. Ai nói không có quan hệ, hắn là người của bản công chúa. Đông Phương Nghe Thường không hề sợ hãi lời uy hiếp của Bạch Phách, đáp, về phần đối địch với Bất Hủ Các, ngươi còn chưa đủ tư cách đại diện cho Bất Hủ Các. Trước khi tiến vào viễn cổ di tích, các thế lực lớn đã sớm giao ước, sinh tử tự chịu, huống chi là Độc Cô Tín ra tay trước, nay hắn vẫn là cũng không trách được người khác. Thực lực Trần Mặc vừa thể hiện quả thật xứng đáng để Đông Phương Nghe Thường ra mặt bảo vệ. Nếu có thể lôi kéo được hắn, dù đắc tội với Bất Hủ Các cũng đáng giá. Si Diên tộc bọn ta không sợ Bạch Ngọc Hồ tộc các ngươi đâu. Hoàng Linh Linh lạnh giọng nói. Hoàng Tố không nói gì, chỉ lặng lẽ truyền linh lực cho Trần Mặc đang hôn mê. Sắc mặt Bạch Phách âm tình bất định, hắn đưa mắt nhìn về phía Nhị hoàng tử Đại Hiên hoàng triều đã đến trước đó, Đại Hiên hoàng triều các ngươi cũng có ý này sao? Nhị hoàng tử đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn dành cho Bạch Phách, chỉ lướt nhìn Trần Mặc một cái rồi dẫn người đi tranh đoạt tiên bảo. Tam hoàng tử Đông Phương Chí bên kia cũng hành động tương tự. Trong mắt Bạch Phách ánh lên vẻ phẫn hận, ánh mắt lướt qua Phương Giả, Vương Hàn, Lâm Phong ba người bên cạnh Đông Phương Nghi Thường, cuối cùng dừng lại trên người Trần Mặc đang được Hoàng Tố đỡ ngồi dậy. Hắn biết rõ lúc này chắc chắn không thể làm gì được Trần Mặc. Chúng ta cứ chờ xem. Buông lại một câu hăm dọa, Bạch Phách cũng dẫn người đi tranh đoạt tiên bảo. Lúc này, cơ duyên trong hố sâu khổng lồ này chỉ còn lại thanh bảo kiếm của vị cường giả linh tộc kia. Đại sư tỷ, chúng ta có nên đi tranh đoạt không? Bên phía Diệu Âm Tông, một đệ tử hỏi Tịnh Thiền. Đại sư tỷ, tỷ sao thế? Thấy Tịnh Thiền nhất thời không đáp lại, một nữ đệ tử khác lại lên tiếng gọi. Lúc này Tịnh Thiền mới hoàn hồn, thu ánh mắt đang nhìn Trần Mặc về. Thực lực mà hắn vừa thể hiện thực sự khiến nàng quá đỗi kinh ngạc. Nếu vừa rồi người đối mặt với hắn là nàng, e rằng cũng chịu kết cục tương tự. Nàng đã hình dung ra được cảnh đó. Tên tuổi của người thanh niên này, đợi sau khi rời khỏi viễn cổ di tích, chắc chắn sẽ vang danh khắp thiên tinh giới. Và hắn cũng sẽ trở thành một trong những người nổi bật nhất thế hệ này của thiên tinh giới. Khi Trần Mặc tỉnh lại lần nữa, hắn thấy mình đang ở trong một sơn động xa lạ, bên tai vang lên tiếng củi cháy lách tách. Khi Trần Mặc mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một gương mặt thanh tú xinh đẹp, đồng thời hắn cũng cảm nhận được có người đang chạm vào má mình. Hoàng Tố đang chăm sóc Trần Mặc ở bên cạnh, nhìn hắn vẫn còn hôn mê, thấy ánh mắt của mấy người trong sơn động không chú ý đến bên này, nàng bất giác đưa tay lên vuốt ve gương mặt Trần Mặc. Đến khi nàng kịp phản ứng lại thì chính mình cũng giật nảy mình, mà chớ chiêu thay, đúng lúc này Trần Mặc lại tỉnh dậy. Việc này khiến Hoàng Tố luống cuống rụt tay về, vội đứng dậy, ánh mắt nhìn hắn có phần né tránh, ngươi tỉnh rồi. Đông Phương Nghê Thường và những người khác đang ngồi quanh đống lửa nhắm mắt tu luyện, nghe Hoàng Tố nói vậy, tất cả đều mở mắt nhìn về phía Trần Mặc. Thấy hắn đã tỉnh, Đông Phương Nghê Thường liền đứng dậy đi tới. Trần Mặc không để ý đến biểu hiện khác thường của Hoàng Tố, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, đầu đau như búa bổ. Nhìn khung cảnh xa lạ, tối tăm xung quanh, hắn buột miệng hỏi, đây là đâu? Trần Mặc công tử, ngươi tỉnh rồi à? Đừng lo lắng, nơi này rất an toàn. Đông Phương Nghê Thường đã đến trước mặt Trần Mặc, nhẹ giọng nói. Công chúa điện hạ. Trần Mặc khẽ gọi, định ngồi dậy, nhưng ngay khoảnh khắc vừa gượng dậy, một cơn đau dữ dội lập tức ập tới, toàn thân đau nhức khôn tả, đặc biệt là đầu, tựa như muốn nổ tung. Đừng cử động, thương thế của ngươi rất nặng, mau nằm xuống. Đông Phương Nghê Thường ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng đỡ Trần Mặc nằm lại, vô tình đẩy Hoàng Tố đang đứng cạnh sang một bên. Hoàng Tố khẽ chau đôi mày thanh tú. Lúc này Đông Phương Nghê Thường không mặc chiến giáp, chỉ khoác một bộ nguyệt hoa giao tiêu quảng tụ, mái tóc đen búi theo kiểu lăng vân, sống mũi thanh tú thẳng tắp như ngọc bút phác họa sườn núi, đôi môi tựa đóa thực dược đượm sương, vẻ mềm mại ẩn chứa nét sắc sảo. Dung mạo anh khí động lòng người của nàng lúc này, khi nhìn về phía Trần Mặc, lại thoáng hiện một nét quan tâm. Nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người gần trong gang tấc, trong đầu Trần Mặc chợt hiện lên cảnh tượng trước khi hắn hôn mê. Hắn nhớ lại lúc bị Độc Cô Tín dồn vào tuyệt cảnh, tình thế nguy cấp, hắn không còn cách nào khác ngoài việc bất chấp để lộ kim ô trong đan điền, tính mạng là trên hết. Vì vậy, hắn đã liên hệ với kim ô trong cơ thể, vốn định để nó ra tay. Nhưng hắn không ngờ, kim ô lại phóng thích ra một phần năng lượng của Thái Dương Thạch đã hấp thu trước đó. Ngọn lửa do năng lượng kia hóa thành khủng bố đến mức nào, trực tiếp thiêu Độc Cô Tín thành than cốc. Có điều lúc này hắn cũng đã ở trạng thái cực hạn, thấy Độc Cô Tín chết không thể chết thêm được nữa, liền không chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh. Trần Mặc công tử, ngươi sao thế? Đông Phương Nghê Thường không biết Trần Mặc đang nghĩ ngợi, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, gương mặt nàng không khỏi hơi nóng lên, lên tiếng hỏi. Hoàng Tố thấy cảnh này, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Đang nghĩ lại chuyện trước đó, Trần Mặc khẽ lắc đầu, nói, là công chúa điện hạ cứu ta sao? Hắn biết rõ, Độc Cô Tín tuy đã chết, nhưng Bạch Phách và đám đệ tử Bất Hủ Các vẫn còn đó, mà hắn lại hôn mê, nếu không có người che chở, e rằng giờ này đã vẫn lạc rồi. Đông Phương Nghê Thường còn chưa mở lời, Lâm Phong đứng sau lưng nàng đã nói, là công chúa điện hạ cứu ngươi, vì bảo vệ ngươi, công chúa điện hạ còn không tiếc đối địch với Bạch Phách và Bất Hủ Các. Lâm Phong biết Đông Phương Nghê Thường ra mặt giúp Trần Mặc là vì điều gì. Là thuộc hạ của nàng, giờ phút này tự nhiên phải kể ra ân tình của công chúa điện hạ đối với hắn. Đa tạ công chúa điện hạ, phần ân tình này, tại hạ ghi nhớ, sau này nếu điện hạ có việc cần dùng đến Trần Mặc, cứ việc phân phó. Trần Mặc cảm kích nói. Bất kể Đông Phương Nghê Thường có mục đích gì, nhưng nàng cứu hắn một mạng là sự thật, hắn vô cùng cảm kích. Đông Phương Nghê Thường mừng thầm trong lòng, nàng chẳng phải chính vì điều này sao, nhưng nàng không biểu hiện ra, như vậy sẽ rơi vào hạ phong, nàng bình tĩnh nói, chỉ là tiện tay mà thôi, hơn nữa ngươi và ta vốn cùng một phe, ta cũng chướng mắt hành vi của Bạch Phách. Dù thế nào, vẫn phải đa tạ ơn cứu mạng của điện hạ. Trần Mặc nói. Đông Phương Nghê Thường mỉm cười, sau đó chủ động dò hỏi thân phận của Trần Mặc. Qua lời của Phượng Huyền trước đó, Đông Phương Nghê Thường đoán chắc, Trần Mặc tuyệt đối không phải họ hàng xa của Hoàng Y, nàng đoán giữa Trần Mặc và Si Diên tộc có lẽ có duyên cớ gì đó. Nhưng Si Diên tộc lại xem Trần Mặc như người ngoài, hiển nhiên mối duyên cớ này không sâu đậm lắm. Vậy thì nàng hoàn toàn có thể kéo Trần Mặc về phía Đại Hiên Hoàng Triều. Nếu Si Diên tộc đã không coi trọng, cũng đừng trách nàng đào góc tường. Hoàng Tố, Hoàng Linh Linh hiển nhiên biết Đông Phương Nghê Thường đang có ý đồ gì, lòng có chút hoảng hốt. Tiềm lực mà Trần Mặc thể hiện ra còn mạnh hơn cả Phượng Ninh, rất đáng để bồi dưỡng, tuyệt đối không thể để Đại Hiên Hoàng Triều cướp mất. Ngay khi hai nữ tử đang nghĩ xem nên nói gì, Trần Mặc lại giả vờ không hiểu lời của Đông Phương Nghê Thường. Chỉ nói mình là họ hàng xa của Hoàng Y. Hết cách rồi, Trần Mặc và Si Diên tộc ràng buộc quá sâu đậm. Khi chưa thể chứng minh lời Hoàng Y nói là thật hay giả, Trần Mặc chỉ đành coi là thật, vậy thì thân phận của hắn và chuyện về tiểu thế giới, trước khi hắn đủ mạnh, tuyệt đối không thể để lộ. Tự nhiên cũng không thể đổi sang phe khác. Nghe vậy, Đông Phương Nghê Thường có phần thất vọng, Trần Mặc tất nhiên nhìn ra được, vội vàng chuyển chủ đề, hỏi, vậy tiên bảo của cường giả linh tộc kia cuối cùng đã có người đoạt được chưa? Trước khi chúng ta rời đi, vẫn chưa phân định được kết quả. Nhưng Khổ Hải có phần thắng lớn hơn, pháp chiếu lại mang đến từ kim bát của Khổ Hải, đây không chỉ là một kiện pháp bảo cấp thiên, mà còn được các đời Phật Đà của Khổ Hải khai quang, cho dù với thực lực của Khổ Hải, khó phát huy được toàn bộ uy lực của từ kim bát, nhưng cũng đủ để áp đảo mọi người rồi. Hoàng Linh Linh tiếp lời. Đông Phương Nghê Thường lắc đầu, nói ta thấy chưa chắc, bằng hoàng tử, Khương Lương, Lưu Nguyên đám người đó dám một mình tiến vào đoạt cơ duyên, thủ đoạn tuyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài, tiên bảo này cuối cùng rơi vào tay ai, còn khó nói. Hoàng Linh Linh cũng không phản bác. Lịch sử của những cổ tộc này còn lâu đời hơn một nửa trong thất đại thế lực, nội tình tự nhiên cũng mạnh hơn, chỉ là bọn họ kín tiếng, nên danh tiếng không vang dội bằng thất đại thế lực mà thôi. Đêm hôm đó, một ngọn núi tú lệ ở sâu trong viễn cổ di tích. Ngọn núi lưu quang rực rỡ, mây khói mông lung bao phủ, dưới chân núi có một sơn động được người đục khoét mà thành. Trong sơn động, có người đang khẽ trò chuyện, ánh lửa soi bóng họ lên vách động. Đống lửa bập bùng, thỉnh thoảng lại có tiếng củi khô nổ lách tách, tàn lửa văng ra tứ phía. Đông Phương Nghi thường nhận xét, biểu hiện của Trần Mặc xứng đáng là hàng đầu trong số các tu sĩ tam cảnh ở thiên tinh giới, người có thể sánh ngang với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chờ người ra ngoài rồi, nhất định sẽ trở thành nhân vật nổi danh khắp thiên tinh giới. Đến lúc đó, e rằng các thiên kiêu trẻ tuổi của những thế lực lớn đều sẽ tìm ngươi luận đạo. Đông Phương Nghi thường cười nói, dùng thực lực tam cảnh sơ kỳ giết được Độc Cô Tín tam cảnh viên mãn, chiến tích này quá đỗi chói mắt, ở thiên tinh giới hiếm người làm được. Thấy Trần Mặc chau mày không nói, dường như đang canh cánh nỗi lo, ánh mắt Đông Phương Nghi thường hơi lóe lên, dường như cũng nghĩ tới điều gì đó, bèn nói, yên tâm đi, trước khi vào viễn cổ di tích, các thế lực lớn đã có ước định, Xi Diên tộc cũng đã ký vào hiệp nghị. Cơ duyên trong di tích phải tự dựa vào bản lĩnh, sống chết tự gánh chịu. Độc Cô Tín chết trong tay ngươi, chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Bất Hủ Các dù sao cũng là một trong thất đại thế lực, phải giữ lời hứa, sẽ không gây khó dễ cho ngươi đâu. Nhưng Trần Mặc sao có thể yên lòng, hắn không chỉ giết Độc Cô Tín, đắc tội nặng nề với Bạch Phách, mà còn lấy đi phần tốt nhất của Hải Cốt Phượng Hoàng và Đào Một, động chạm đến lợi ích của các thế lực lớn. Lúc trước hắn ôm ý định liều mạng, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, bây giờ mọi việc đã xong, không thể không tính đến đường ra. Quan trọng nhất là, đắc tội những thế lực này còn chưa đáng ngại bằng việc hắn không chắc Xi Diên tộc có chịu toàn lực bảo vệ mình hay không. Thấy Trần Mặc vẫn chau mày, Đông Phương Nghi thường vỗ ngực quả quyết, Trần Mặc, ngươi cứ yên tâm. Nếu Bất Hủ Các thật sự bất chấp thân phận mà lấy lớn hiếp nhỏ, Đại Hiên Hoàng Triều của ta nhất định sẽ ra tay tương trợ. Vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm túc, không hề nói đùa. Vậy thì đa tạ công chúa điện hạ, Trần Mặc không khách sáo. Hắn ở thiên tinh giới chẳng có bối cảnh gì, chỗ dựa duy nhất là Hoàng Y thực lực vẫn chưa đủ mạnh, nên rất cần sự giúp đỡ của Đại Hiên Hoàng Triều. Nghĩ đến đây, Trần Mặc nén cơn đau nhức kịch liệt trên người, tay lướt qua càn khôn trạc. Ánh sáng lóe lên, mấy khối hài cốt chứa huyết tủy liền lơ lửng giữa không trung. Hắn khẽ động ngón tay, những khối hài cốt này bay về phía Đông Phương Nghi Thường, Phương Dạ, Vương Hàn, Lâm Phong và những người Lâm gia. Hoàng Tố, Hoàng Linh Linh cũng có phần. Đông Phương Nghi Thường và những người khác đều sững sờ, nàng nói, ngươi làm vậy là có ý gì? Ta nguyện giúp ngươi đâu phải vì mấy khối hài cốt này. Ta biết, đây chỉ là chút lòng thành của ta, vừa rồi lúc đối đầu với Độc Cô Tín, cũng đa tạ công chúa điện hạ và mấy vị đạo hữu đã ra tay tương trợ. Việc làm của nhóm Đông Phương Nghi Thường, Trần Mặc đều thấy rõ. Tuy bị đệ tử Bất Hủ Các cản lại, nhưng họ cũng không để đám đệ tử kia giúp được Độc Cô Tín. Nghe vậy, Đông Phương Nghi Thường chợt thấy hổ thẹn, bọn ta cũng chẳng giúp được gì nhiều, đều bị đệ tử Bất Hủ Các chặn lại cả rồi. Nếu không, người cũng đâu đến nỗi bị thương nặng như vậy. Đúng thế, bọn ta gần như chẳng tốn chút sức nào, tâm ý này của ngươi quá quý giá rồi. Lâm Phong và mấy người khác cũng nói. Bọn họ quả thực rất thèm muốn huyết tùy trong hài cốt trước mắt, nhưng vẫn luôn lấy Đông Phương Nghi Thường làm đầu, tự nhiên phải nghe theo nàng. Trần Mặc cười lắc đầu, dù quý giá đến đâu cũng không sánh bằng tình nghĩa chư vị ra tay tương trợ lúc nguy nan. Hơn nữa, ta đã xem chư vị là bằng hữu của Trần Mặc ta rồi. Chốt huyết tùy này xem như là quà ta tặng bằng hữu. Nói đến đây, Trần Mặc truyền giọng, nếu chư vị không nhận, tức là không xem Trần Mặc ta là bằng hữu. Trong cuộc trò chuyện trước đó, Trần Mặc cũng biết, chất lỏng trong hài cốt này gọi là huyết tùy. Trần Mặc đã nói đến mức này, Đông Phương Nghi Thường không còn lý do gì để từ chối. Hơn nữa, qua lời này của Trần Mặc, nàng nhận ra rằng mối giao hảo giữa hai bên xem như đã được thiết lập. Thấy Đông Phương Nghi Thường gật đầu nhận lấy, đám người Lâm Phong, Phương Dạ, Vương Hàn đều lộ vẻ vui mừng. Bọn họ vào viễn cổ di tích, ngoài việc bảo vệ Đông Phương Nghi Thường, chẳng phải chính là vì thứ này sao? Những hài cốt thần thú thu được trong hố xương trước đó chưa qua ít huyết tùy, căn bản không thể nào so sánh với phần mà Trần Mặc vừa đưa. Đa tạ Trần Mặc công tử, người bằng hữu này, bọn ta kết giao chắc chắn rồi. Lâm Phong và mấy người khác nói, ánh mắt ánh lên vẻ chân thành. Trước đó ở hố xương ra tay giúp Trần Mặc, phần lớn là vì mệnh lệnh của Đông Phương Nghi Thường. Nếu không, chuyện vừa không có lợi ích lại vừa đắc tội người khác, bọn họ tuyệt đối không làm. Dù vậy, sự giao tiếp giữa họ và Trần Mặc phần nhiều vẫn chỉ là khách sáo. Đến bây giờ, họ mới thực sự tỏ ra chân thành. Trần Mặc mỉm cười không nói, ai cũng không còn là trẻ con nữa, tình bằng hữu được xây dựng trên lợi ích đôi khi lại là vững chắc nhất. Đã là quà tặng bằng hữu, vậy ta cũng có một món quà tặng lại ngươi. Đông Phương Nghi Thường vuốt lại mái tóc, từ dưới cổ áo khẽ kéo ra một sợi dây chuyền bảo thạch, ngọc thủ vuốt ve viên bảo thạch, theo ánh sáng lóe lên, một mảnh xương cốt lấp lánh ánh huỳnh quang như ngọc thạch lơ lửng trên lòng bàn tay nàng. Thanh Long hài cốt, Hoàng Linh Linh kinh ngạc thốt lên, nhóm người nàng từng giúp Đông Phương Nghi Thường đoạt được một phần hài cốt Thanh Long. Cho ngươi, Đông Phương Nghi Thường đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc không nhìn kỹ, mỉm cười nhận lấy. Huyết tủy này, ngươi cứ đưa cho công chúa điện hạ và mọi người là được, ta không thể nhận. Lúc này, Hoàng Tố muốn trả lại Phượng Hoàng hài cốt Trần Mặc tặng cho nàng, nàng thật sự khó lòng nhận. Từ khi tiến vào viễn cổ di tích đến giờ, không những không giúp được gì cho hắn, ngược lại còn được hắn giúp đỡ. Lúc ở hố xương, nàng cũng không góp chút sức lực nào, nên cảm thấy hổ thẹn khi nhận. Hoàng Linh Linh sững sờ, đôi mắt to chớp chớp, Hoàng Tố đã nói vậy, nàng cũng đành đưa mảnh phượng hoàng hài cốt vừa nhận lại. Cứ nhận lấy đi, đồ vật đã tặng đi, làm gì có chuyện thu lại. Trần Mặc không nhận, thấy Hoàng Tố còn muốn nói thêm, Trần Mặc lại nói, ngươi nếu cảm thấy áy náy, có thể đưa ta ít đan dược chữa thương, xem như trao đổi. Ta có đây, Hoàng Tố còn chưa kịp nói, Hoàng Linh Linh đã lấy một bình ngọc từ trong pháp bảo chữ vật ra. Trần Huynh, ta cũng có, Lâm Phong gọi thẳng là Trần Huynh. Trần Mặc nhận hết không từ chối. Hoàng Tố đành phải nhận lấy, trong lòng lại nghĩ nên báo đáp như thế nào. Hoàng Linh Linh cười nói, nếu để Phượng Anh và những người khác biết chuyện này, e rằng họ sẽ hối tiếc đến chết vì đã không đi theo. Trước đó khi Đông Phương Nghi Thường mang theo Trần Mặc rời đi, Hoàng Linh Linh cũng đã gọi Phượng Anh, Phượng Ninh và Phượng Huyền. Nhưng cả ba người họ đều từ chối, nói là muốn rời khỏi viễn cổ di tích. Chuyện ở Hố Xương đã xong, cơ duyên trong viễn cổ di tích cũng tìm kiếm gần hết, có thể rời đi được rồi. Sắc mặt Đông Phương Mê Thường và Hoàng Tố hơi khựng lại, nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc sắc mặt bình tĩnh, không nói gì, nếu Phượng Anh và những người khác có mặt, hắn quả thực sẽ chia cho Phượng Anh và Phượng Ninh một phần, còn Phượng Huyền thì chắc chắn không. Không những không cho, mà nếu có cơ hội, hắn sẽ giết kẻ đó. Mối thù giữa hắn và Phượng Huyền đã không thể hóa giải, chỉ có một mất một còn. Hoàng Linh Linh cũng nhận ra mình lỡ lời, đang định xin lỗi thì Trần Mặc lên tiếng, trời không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi đi. Đêm nay ta sẽ gác đêm, Phương Giả Sung Phong nói. Ta cùng ngươi, Vương Hàn nói. Một đêm trôi qua, ánh sáng trắng chiếu vào trong động. Tốc độ hồi phục của Trần Mặc rất nhanh, nhờ tu luyện Trường Thọ Kim Cương Công lại uống thêm đan dược chữa thương do nhóm Hoàng Linh Linh đưa, chỉ sau một đêm, vết xương bầm đã tan đi nhiều, cũng không còn đau nhức, đã có thể cử động. Ngay khoảnh khắc Trần Mặc mở mắt ngồi dậy, hắn đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, liền nghiêng đầu nhìn sang. Hoàng Tố vận thanh y, mái tóc đen óng mượt như thác đổ xuống, đang ngồi xếp bằng. Nàng dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân tỏa ra ánh sáng, thân thể trắng nõn mà lấp lánh, thánh khiết thoát tục, mang một vẻ thần thánh không thể xâm phạm. Trần Mặc ngạc nhiên, đúng lúc Hoàng Linh Linh từ ngoài động bước vào, hỏi thăm tình hình hồi phục của hắn. Hắn đáp lại theo đúng sự thật, đồng thời tò mò hỏi, nàng ấy bị sao vậy? Hoàng Linh Linh chưa kịp mở lời, Đông Phương Mê Thường đi theo sau nàng đã nói, nàng ấy đã dùng Phượng Hoàng huyết tủy ngươi đưa. Vận may của nàng ấy rất tốt, có lẽ sắp thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể rồi. Trần Mặc sững sờ. Hắn biết trong cơ thể người Si Diên tộc có một tia huyết mạch Phượng Hoàng, nhưng rất mỏng manh. Hơn 9 thành tộc nhân cả đời cũng không thể thức tỉnh được huyết mạch này. Hoàng Tố nếu có thể thức tỉnh thành công, sau này chỉ cần hoàn thành niết bàn là có thể lột xác thành thần thú Phượng Hoàng thực thụ. Đây chính là đại cơ duyên. Trần Mặc bất giác nhìn về phía Hoàng Linh Linh. Ta cũng đã dùng, nhưng không có vận may như Tố tỷ, không hề cảm nhận được cơ duyên thức tỉnh, chỉ đột phá đến linh luân trung kỳ và lĩnh ngộ được một môn thần thông. Hoàng Linh Linh nhìn Hoàng Tố với vẻ ngưỡng mộ. Hoàng Tố chỉ cần thức tỉnh thành công, khi trở về tộc chắc chắn sẽ được tộc dốc lòng bồi dưỡng, cho dù là những hạt giống thiên tài trong tộc cũng không thể sánh bằng. Quả nhiên, cả hai nữ nhân đều không ngốc, vừa nhận được huyết tủy đã lập tức dùng ngay. Dù sao nếu không dùng ngay, đợi sau khi ra ngoài, các nàng làm gì còn phúc hưởng dụng. Ngươi như vậy cũng rất tốt rồi, dù sao các ngươi cũng không phải huyết mạch trực hệ của Phượng Hoàng, xác suất có thể thức tỉnh chỉ là 1/100 triệu. Ngươi lĩnh ngộ được một môn thần thông đã là vượt qua 9 thành người trong tộc các ngươi rồi. Đông Phương Mê Thường cười nói. Nhưng nói thì nói vậy, ai mà không có lòng so sánh. Hoàng Linh Linh và Hoàng Tố lại cùng tuổi, đều dùng Phượng Hoàng huyết tủy, nhưng kết quả cuối cùng lại một trời một vực. Nàng ấy thức tỉnh cần bao lâu? Trần Mặc hỏi. Đông Phương Nghi Thường đáp, ta cũng không rõ lắm, dù sao ta là nhân tộc. Còn tùy người, ta xem cổ tịch trong tộc ghi lại, thường là khoảng 1-3 ngày. Hoàng Linh Linh nói, tuy xác suất thức tỉnh rất thấp, nhưng Si Diên tộc suốt 10 mấy vạn năm qua, trong tộc cũng có người thức tỉnh thành công. Nàng nói, lúc thức tỉnh không thể bị quấy rầy hay di chuyển, xem ra chúng ta phải rời đi muộn một chút rồi. Cũng tốt, cũng có thể để Trần Mặc dưỡng thương cho tốt. Đông Phương Nghi Thường nói, đã làm liên lụy đến công chúa điện hạ rồi. Trần Mặc nói, dù sao chỉ hoãn mấy ngày nay, có thể sẽ khiến điện hạ bỏ lỡ nhiều cơ duyên trong di tích. Đông Phương Nghi Thường cười lắc đầu, viễn cổ di tích đều đã tìm kiếm gần hết rồi, cũng không còn cơ duyên gì đáng để tranh đoạt nữa, cũng đến lúc kết thúc rồi. Điện hạ, đã dò la được tin tức rồi, món tiên bảo mà cường giả linh tộc để lại đã bị Khương Lương của Khương gia cổ tộc đoạt mất rồi. Lúc này, Vương Hàn thờ hồn hển bay vút tới, đem tình hình dò la được nói cho Đông Phương Nghi Thường biết. Rốt cuộc là chuyện gì? Mặc dù tối qua Đông Phương Nghi Thường đã nói, món tiên bảo này cuối cùng rơi vào tay ai còn khó nói, nhưng bây giờ biết tiên bảo đã bị Khương Lương đoạt được, nàng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Khương Lương chỉ có một mình tiến vào, hai quyền khó địch bốn tay, cho dù cướp được, e rằng cũng không mang ra khỏi viễn cổ di tích được. Vương Hàn nói, điện hạ người không biết đó thôi, nghe nói Khương Lương này đã mang theo Hỗn Nguyên Tiên Hồ, tiên bảo gia truyền của Khương gia, không chỉ thu mất món tiên bảo hình kiếm kia, mà còn cướp đi cả đầu lâu của hài cốt Bạch Hổ, sau đó lại dùng tiểu na di phù rời đi rồi. Cái gì? Hỗn Nguyên Tiên Hồ, Đông Phương Nghi Thường kinh hãi, bởi vì đây cũng là một món thuần nguyên pháp bảo, do Khương gia đời đời tương truyền, Khương Lương vậy mà cũng mang cả Hỗn Nguyên Tiên Hồ đến đây. Hắn không sợ Hỗn Nguyên Tiên Hồ bị mất hoặc bị người khác cướp đoạt sao? Dù sao một tu sĩ tam cảnh không thể nào phát huy được uy năng của thuần nguyên pháp bảo. Địa vị của Khương Lương này trong Khương gia chắc chắn không tầm thường, hơn nữa bất kể là đại na di phù hay tiểu na di phù, nghe đồn không phải cường giả lục cảnh thì không thể luyện chế, mà phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền, số đại na di phù và tiểu na di phù còn sót lại trên đời đúng là dùng một lá thì vơi đi một lá. Hoàng Linh Linh nói, tiểu na di phù, nghe đồn có thể trong nháy mắt độn đi vạn dặm, còn nhanh hơn cả tốc độ dịch chuyển không gian. Đại na di phù thậm chí còn có thể dịch chuyển cả một tòa thành lớn đến nơi cách xa mấy chục vạn dặm. Thảo nào hắn dám một mình tiến vào, Đông Phương Nghê thường cảm khái, không hổ là cổ tộc, bảo bối thật đúng là không ít. Trần Mặc nghe mà lòng kinh hãi, cũng càng thêm nhận thức rõ ràng sự nhỏ bé của bản thân. Thực lực, Trần Mặc siết chặt nắm tay, hắn ngồi dậy xếp bằng, rồi lấy từ càn khôn trạc ra một chiếc lông đuôi phượng hoàng có chứa huyết tủy. Lúc trước hắn đã chọn mấy chục phần hài cốt phượng hoàng, đào một có chứa huyết tủy, cho dù đã chia ra mười mấy phần, trong càn khôn trạc của hắn vẫn còn lại rất nhiều. Cho dù sau khi ra ngoài phải đưa cho Hoàng Y một phần, bản thân hắn vẫn còn lại không ít. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ, trừ phần đưa cho Hoàng Y, số huyết tủy còn lại, nếu bản thân hắn không dùng, e rằng cũng sẽ bị Si Diên tộc lấy đi. Trong tình huống không thể chắc chắn Si Diên tộc có giúp sức bảo vệ mình hay không, Trần Mặc không muốn để lại quá nhiều huyết tủy cho Si Diên tộc, dùng nhiều cho bản thân mới không thiệt. Cùng lúc đó, bên ngoài, cường giả của nhiều cổ tộc, đại giáo đều đang bàn tán sôi nổi. Ngay vừa rồi, có không ít đệ tử của các thế lực lớn đã ra khỏi viễn cổ di tích, đồng thời cũng mang ra rất nhiều tin tức động trời. Ví dụ như Bằng Hoàng Tử lấy được một bộ hài cốt ly long hoàn chỉnh. Có người nhận được truyền thừa của một vị cường giả linh tộc nào đó. Mà chuyện gây chấn động nhất chính là việc Độc Cô Tín, thiên kiêu nội môn của Bất Hủ Các, nhận được truyền thừa của thần thú Kỳ Lân, còn học được Kỳ Lân quyền, Kỳ Lân bộ, Kỳ Lân chi lực, nhưng lại chết trong tay một thanh niên vô danh tên là Trần Mặc. Có người nói trong tay Trần Mặc này có rất nhiều phần huyết tủy phượng hoàng và đào một. Có người còn nói Trần Mặc đã đả thương nặng Bạch Phách, thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc, khiến đối phương phải dùng đến nhiều át chủ bài bảo mệnh. Đệ tử Bất Hủ Các còn nói Trần Mặc đã nhiều lần khiêu khích Bất Hủ Các. Nếu chỉ có một người nói Trần Mặc thế này thế nọ, thì còn chưa có ai để tâm. Nhưng phần lớn người đi ra đều nói như vậy, thì đủ để gây nên chấn động rồi. Quá kiêu ngạo rồi, không chỉ hãm hại tuấn kiệt của giáo ta, còn không biết lễ nghĩa, khiêu khích Bất Hủ Các ta xem hắn làm sao ra ngoài được. Ta nhất định phải đòi hắn một lời giải thích, một vị trưởng lão Bất Hủ Các nói. Bên ngoài, tiếng người huyên náo. Khi biết có tu sĩ từ viễn cổ di tích đi ra, hộ đạo giả, tiếp dẫn giả của các thế lực lớn đều từ trấn thiên quan chạy tới nơi này. Những người này uy nghiêm mà cường đại, nhưng hiện tại nghe được tin tức về Trần Mặc, ai nấy đều có chút động dung. Còn có người dò hỏi Trần Mặc xuất thân từ thế lực nào, có bối cảnh gì, lại yêu nghiệt đến vậy, lại lấy thực lực tam cảnh sơ kỳ mà giết chết Độc Cô Tín tam cảnh viên mãn. Thiên phú như vậy, dù đặt trong hàng đệ tử hạch tâm của thất đại thế lực, e rằng cũng không hề kém cạnh. Rất nhanh, đã dò ra tin tức. Có người nói Trần Mặc là người của Si Diên tộc, là họ hàng xa của Hoàng Y tiên tử. Nhưng cũng có người nói, Phượng Huyền của Si Diên tộc từng nói, Trần Mặc căn bản không phải người của Si Diên tộc cũng coi Trần Mặc là người ngoài, Trần Mặc chẳng qua là có chút liên hệ với Si Diên tộc mà thôi. Lời này còn được người từ viễn cổ di tích đi ra chứng thực, chứng minh Phượng Huyền đích xác đã nói những lời này. Điều này lập tức gây ra một trận xôn xao. Nếu chuyện này là thật, một tiểu tử tam cảnh sơ kỳ không có bối cảnh, lại chém giết Độc Cô Tín xuất thân từ đại giáo, lại còn là tam cảnh viên mãn, đây chẳng phải là tát vào mặt Bất Hủ Các sao? Quả nhiên, có người không ngại chuyện lớn, hoặc nói là muốn xem náo nhiệt, cố ý thổi lửa, chào phúng trưởng lão của Bất Hủ Các, đệ tử Bất Hủ Các thật là một đời không bằng một đời, đường đường thiên kiêu nội môn mà ngay cả một tán tu không có bối cảnh cũng đánh không lại, e rằng bản thân thực lực cũng chẳng ra gì. Lời này, như đổ thêm dầu vào lửa, lập tức khiến sắc mặt trưởng lão Bất Hủ Các âm trầm xuống. Vừa muốn nổi giận, nhưng người chào phúng này lại là cường giả của Thiên Bằng nhất tộc, luận thực lực và bối cảnh, đối phương cũng không sợ Bất Hủ Các. Vị trưởng lão Bất Hủ Các này chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn, đồng thời trong lòng càng thêm phẫn hận với tiểu tử tên Trần Mặc kia. Tiếp đó, hắn đưa mắt nhìn về phía doanh địa của Si Diên tộc, muốn xác nhận Trần Mặc này rốt cuộc có phải là người của Si Diên tộc hay không. Giống như hắn, ngày càng có nhiều ánh mắt cũng nhìn về phía doanh địa của Si Diên tộc. Mà đại trưởng lão Phượng Niên, ngũ trưởng lão Phượng Hoành và trưởng lão Hoàng Y của Si Diên tộc đều đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì ba người không dám tin vào tai mình. Hoặc nói, Trần Mặc mà người ta nói là Trần Mặc mà mình quen biết. Hắn chẳng phải mới nhị cảnh sao? Dù cho sau khi tiến vào viễn cổ di tích, may mắn đột phá đến tam cảnh, với xuất thân linh tuyệt chi địa của hắn, có thể giết chết Độc Cô Tín xuất thân từ đại giáo, lại còn cao hơn hắn ba tiểu cảnh giới. Cảm nhận được từng đạo ánh mắt đầy dò xét nhìn về phía bên này. Đại trưởng lão vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, hư lạnh một tiếng, lúc ban đầu bố trí kết giới, đều đã nói rõ ràng, các vị cũng đã ký hiệp nghị, cơ duyên trong viễn cổ di tích dựa vào thực lực tranh đoạt, sinh tử tự phụ. Sao, Bất Hủ Các muốn lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Hoàng Y tiên tử, người từng nói không tu đồ đệ, lúc này càng lạnh mặt bày tỏ, ai nói Trần Mặc không phải người của Si Diên tộc ta. hắn là đệ tử của Hoàng Y Ta, nếu bất hủ các lấy lớn hiếp nhỏ, Hoàng Y Ta là người đầu tiên không đồng ý. Đây coi như là đối chọi gay gắt. Sắc mặt trưởng lão bất hủ các tối sầm lại, tuy rằng thực lực tổng thể của Si Diên tộc không bằng bất hủ các, nhưng bất hủ các muốn tiêu diệt Si Diên tộc cũng phải trả một cái giá cực lớn. Huống chi, trong bất hủ các phái hệ rất nhiều, lợi ích liên quan phức tạp, nếu muốn tiêu diệt Si Diên tộc, phần lớn các phe phái ấy đều sẽ không đồng ý, bởi vì điều này không phù hợp với lợi ích của họ, trừ phi Si Diên tộc chạm đến lợi ích của toàn thể bất hủ các. Nhưng hiện tại xem ra, Trần Mặc chẳng qua chỉ là giết một Độc Cô Tín, đắc tội Bạch Ngọc Hồ tộc. Còn về hiệp nghị mà Phượng Nhiên nói, không sai, trên hiệp nghị nói sinh tử tự phụ. Nhưng các thế lực lớn ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hơn nữa đối phương đều là nhà lớn nghiệp lớn, ai mà không có lúc đi lẻ. Bởi vậy, ngấm ngầm còn có một quy tắc bất thành văn, đó là ra tay phải có chừng mực, không thể đánh đến chết. Các thế lực khác lập tức xem náo nhiệt, muốn xem trưởng lão bất hủ các thu dọn cục diện như thế nào. Dù sao vừa rồi hắn còn buông lời, nhất định phải đòi Trần Mặc một lời giải thích. Đúng lúc này, lại có người từ viễn cổ di tích đi ra, những người này mang ra càng nhiều tin tức về Trần Mặc. Nói Trần Mặc từ trong tay Vân Tiêu Môn, Vạn Pháp Môn, bất hủ các đoạt lấy nội đan và xương sống của yêu thú tứ cảnh Kim Giác Viêm Ngưu. Nghe vậy, các trưởng lão của Vân Tiêu Môn và Vạn Pháp Môn cười không nổi, đều đưa mắt nhìn về phía doanh địa của Si Diên tộc. Phượng Nhiên lập tức cảm thấy da đầu tê dại, người sao có thể gây ra họa lớn như vậy, hắn lại dám cướp cả đồ của ba thế lực đỉnh cấp. Hoàng Y Tiên Tử cũng hết sức bất ngờ. May mà, nội đan và xương sống của Kim Giác Viêm Ngưu, trong mắt các trưởng lão của Vân Tiêu Môn, Vạn Pháp Môn, không phải là đặc biệt quý trọng, không đáng vì cái này mà đi vi phạm hiệp nghị, cho nên cũng không nói gì. Viễn cổ di tích, trong sơn động. Khi Trần Mặc nuốt huyết tủy trong lông đuôi của hài cốt Phượng Hoàng vào cơ thể. Thanh âm của hệ thống vang vọng trong đầu hắn. Kiểm tra được thần thông thiên hỏa Phượng Vũ Ấn, có thu lục không? Thần sắc Trần Mặc khựng lại, ta biết công năng này của hệ thống, chỉ cần ta xem xong một môn công pháp, thần thông, hay võ học nào đó, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra và thu lục. Nhưng ta vạn vạn không ngờ tới, ta chỉ nuốt huyết tủy trong lông đuôi, hệ thống cũng có thể kiểm tra và thu lục. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không có gì lạ. Độc Cô Tín còn có thể từ hài cốt kỳ lân học được kỳ lân quyền, kỳ lân bộ và kỳ lân chi lực. Hoàng Linh Linh cũng có thể từ Phượng Hoàng huyết tủy ngộ ra một môn thần thông. Hệ thống kiểm tra được một môn thần thông mới là lẽ thường. Trần Mặc lập tức thầm niệm thu lục. Đồng thời, hắn ổn định tâm thần, vận chuyển cả Kim Ô Xí Thiên Công và Thao Thiết Pháp, luyện hóa năng lượng Phượng Hoàng huyết tủy đã tan ra trong cơ thể. Dưới nội thị của Trần Mặc, từng sợi chất lỏng như lưu ly dung nhập vào huyết nhục của hắn, nuôi dưỡng cơ bắp và xương cốt đang đau nhức vì trọng thương. Dưới sự nuôi dưỡng của những chất lỏng này, thân thể hắn giống như ác quỷ đói khát mấy năm, tham lam há miệng nuốt chừng thứ chất lỏng cực kỳ có ích này. Ngoại trừ nhục thân hắn đang tranh đoạt năng lượng Phượng Hoàng huyết tủy, Kim Ô trong đan điền hắn cũng giống như sói đói thấy mồi, đột nhiên mở mắt, mạnh mẽ cướp đoạt một phần năng lượng từ nhục thân hắn. Không chỉ Kim Ô khao khát, mà ngay cả nguyên thần trong thức hải cũng thèm muốn nguồn năng lượng Phượng Hoàng huyết tủy này. Ông, nửa canh giờ sau, bên trong vòng hào quang vàng rực to lớn sau đầu Kim Ô trong đan điền hắn, hiện ra một vòng hư ảnh quang hoàn. Đây là linh luân của hắn, chỉ là lần trước xảy ra sự cố ngoài ý muốn, bị Kim Ô nuốt mất, biến thành vòng tròn của Kim Ô. Khi vòng hư ảnh quang hoàn này ngưng thực, cảnh giới của hắn cũng sẽ bước vào linh luân cảnh trung kỳ. Chỉ tiếc là, năng lượng huyết tủy trong chiếc lông đuôi mà hắn nuốt vào đã hấp thu hết. Khó trách Y Tiên Tử nói tốc độ tu luyện của đơn tu là nhanh nhất. Ta tu luyện cả linh lực, nguyên thần và thân thể, cả ba đều tranh đoạt năng lượng chứa trong huyết tủy lông đuôi Phượng Hoàng, chia ra thì căn bản không đủ để ta bước vào linh luân cảnh trung kỳ. May mà ta không chỉ có một phần Phượng Hoàng huyết tủy. Trần Mặc mở hai mắt, lại từ càn khôn chặt lấy ra một khối hài cốt Phượng Hoàng chứa huyết tủy. Đông Phương Nghê Thường đang hộ pháp cho Trần Mặc, thấy hành động của hắn, không khỏi kinh ngạc. Năng lượng huyết tủy mà hắn vừa nuốt vào, đã hấp thu xong rồi. Đông Phương Nghê Thường khá kinh ngạc. Phải biết rằng, huyết tủy của thần thú, dù chỉ là một phần nhỏ, năng lượng chứa đựng cũng vô cùng cường đại và cuồng bạo. Thậm chí một số tu sĩ thực lực thấp kém và ý chí yếu đuối nuốt vào, còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phượng Hoàng tuy là thần thú, nhưng về bản chất cũng là một loại hung thú cường đại, lại bị người khác giết chết mà ngã xuống, nên tràn ngập sát khí và lệ khí ngập trời. Hoàng Linh Linh là yêu thú có một tia huyết mạch Phượng Hoàng, cũng tốn trọn một đêm mới luyện hóa thành công. Nhưng Trần Mặc từ khi nuốt vào đến giờ, mới tốn bao lâu? Đông Phương Nghê Thường vốn muốn nhắc nhở Trần Mặc một chút, nhưng thấy hắn không có gì bất thường, nàng suy nghĩ một lát rồi quyết định không làm phiền. Rất nhanh, Trần Mặc liền đem phần Phượng Hoàng huyết tủy thứ hai cũng nuốt vào trong cơ thể. Lần này, thời gian luyện hóa của hắn lâu hơn một chút. Gần một canh giờ sau, trong mắt Đông Phương Nghê Thường, đỉnh đầu Trần Mặc bốc lên làn khói trắng nhàn nhạt, trong sương mù có hơi thở nóng rực tỏa ra. Tai Đông Phương Nghê Thường hơi vểnh lên, bởi vì nàng nghe thấy bên trong cơ thể Trần Mặc truyền ra một loại âm thanh sấm rền kỳ dị cực kỳ trầm thấp, đó là do linh lực đột nhiên bành trướng phát ra. Linh luân cảnh trung kỳ, vậy mà đột phá rồi. Đông Phương Nghê Thường lẩm bẩm, nhưng ngay khoảnh khắc sau, sắc mặt nàng biến đổi, dường như cảm nhận được điều gì đó. Nàng là người song tu linh lực và nguyên thần, Giờ khắc này, nàng còn cảm nhận được hồn lực của hắn cũng tăng vọt lên. Sao có thể, hắn chẳng lẽ ngay cả nguyên thần cũng muốn đột phá sao? Ngay khi Đông Phương Mê Thường đang kinh ngạc, đôi mắt nhắm chặt của hắn cũng đột nhiên mở ra vào lúc này. Khoảnh khắc đôi mắt mở ra, một tiếng phượng hoàng kêu vang lại không bị hắn khống chế mà bật ra khỏi miệng, và cùng lúc tiếng kêu vang lên, một luồng hồn lực cường đại cũng đột nhiên từ mi tâm hắn tuôn trào ra. Không ổn. Sắc mặt Đông Phương Mê Thường hơi đổi, nàng nhanh chóng tháo quả cầu tròn nhỏ rỗng ruột hình 12 cạnh đang dùng làm vật trang trí trên búi tóc, ném về phía Hoàng Tố đang thức tỉnh. Một vầng sáng lưu ly lóe lên, quả cầu nhỏ tức khắc biến lớn, bao phủ lấy Hoàng Tố, Đông Phương Mê Thường cũng lập tức bay vào theo. Đồng thời, sơn động khổng lồ chấn động mạnh, một luồng dao động vô hình lấy Trần Mặc làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trên mặt đất, một lớp bụi cát bị hất tung lên, vách đá phía trên cũng bị chấn rơi xuống một lớp đá vụn. Hô, Trần Mặc thở hổn hển, nhìn động tĩnh mà hắn vừa gây ra, cùng với đá vụn và cho bụi không ngừng rơi xuống từ phía trên đầu, có chút kinh ngạc. Sao vậy, xảy ra chuyện gì? Nghe thấy động tĩnh, Lâm Phong, Hoàng Linh Linh và những người khác đang canh giữ bên ngoài sơn động, đều chạy vào. Hoàng Linh Linh trước tiên đưa mắt nhìn Trần Mặc, rồi lại nhìn về phía Đông Phương Nghê Thường, Hoàng Tố đang ở trong pháp bảo phía bên trong. Lâm Phong lo lắng nói, điện hạ, xảy ra chuyện gì vậy, ngài không sao chứ? Ta vừa cảm nhận được một cỗ ba động hồn lực cường đại. Hắn thấy điện hạ đã sử dụng Huy Quang Bảo Châu mà bệ hạ ban thường, đây chính là pháp bảo phòng ngự địa cấp thượng phẩm, chuyên dùng để chống đỡ công kích nguyên thần. Đông Phương Nghê Thường thu hồi Huy Quang Bảo Châu, buộc lại trên búi tóc, ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần Mặc, nghiêm giọng nói, Trần Mặc, vừa rồi đó là thần hoàng thiên âm. Cái gì, thần hoàng thiên âm? Lâm Phong và những người khác ngẩn ra. Thần hoàng thiên âm là một trong ba môn thần thông mạnh nhất của Phượng Hoàng nhất tộc, hơn nữa là thần thông âm ba nhắm vào nguyên thần. Chỗ lợi hại nhất của môn thần thông này là nó gây ra thương tổn cho nhục thân cực kỳ nhỏ, nhưng lại có thể xuyên thấu nhục thân, chấn vỡ nguyên thần của đối phương. Đối với tu sĩ vừa bước vào tu luyện, chưa tu ra nguyên thần mà nói, thì lại không có một chút thương tổn nào. Nhưng đối với linh tu đã tu ra nguyên thần mà nói, đó là ác mộng. Bởi vì linh tu về sau thường không chuyên tu nguyên thần, cho nên phần lớn cảnh giới nguyên thần của linh tu đều ở nhân nguyên cảnh, chính là cảnh giới thứ nhất của nguyên thần. Nếu không mang theo pháp bảo phòng ngự nguyên thần, đối mặt với thần hoàng thiên âm, hoàn toàn không thể chống lại, kết quả chính là nguyên thần hủy diệt, thân tử đạo tiêu. Nói cách khác, dù là linh tu tứ cảnh, nếu nguyên thần của người đó yếu, cũng không có phương pháp phòng ngự công kích nguyên thần, đối mặt thần hoàng thiên âm cũng phải chết. Bởi vì linh lực không thể chống lại thần hoàng thiên âm. Trần Mặc gật đầu. Môn thần hoàng thiên âm này là khi Trần Mặc luyện hóa phần Phượng Hoàng huyết tùy thứ hai, được hệ thống kiểm tra và ghi nhận. Khi nguyên thần đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ, nguyên thần của Trần Mặc đã vô ý thức sử dụng thần hoàng thiên âm. May mà, hắn còn chưa tu luyện thành công thần hoàng thiên âm, vừa rồi đó chỉ là một chút uy lực bề ngoài do nguyên thần mô phỏng luyện tập sau khi hệ thống ghi nhận mà thôi. Thấy Trần Mặc gật đầu, Hoàng Linh Linh vô cùng hâm mộ. Nghĩ nàng thân là Si Diên có một tia huyết mạch Phượng Hoàng, sau khi nuốt huyết tùy, chỉ lĩnh ngộ được một môn thần thông bình thường của Phượng Hoàng tộc. Trần Mặc chỉ là một nhân tộc, lại có thể ngộ được thần hoàng thiên âm, một trong ba đại thần thông của Phượng Hoàng tộc. Chênh lệch này, quả thực quá rõ ràng. Trần Mặc nhìn biểu cảm của Hoàng Linh Linh, suy nghĩ một chút, quyết định không nói ra chuyện về thiên hỏa Phượng Vũ Ấn nữa, nếu không quá kinh thế hãi tục. Hắn mở bảng hệ thống ra kiểm tra. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 30. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.